Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Tập này được mang tên là Lần Luyện Thể Thứ Hai. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, sau khi sự kiện giết người của La Phong, hắn bắt đầu được nhiều người chú ý. Ma Li Mông đã đến tìm gặp La Phong và định thuê riêng La Phong đi giết Huyết Vân. Do trước khi chết, hội trưởng Huyết Mãn Hội đã nói trên người Trần Mục đáng giá 650 vạn vũ trụ xa. Vì vậy có rất nhiều người động tâm muốn giết La Phong luôn. Ở đoạn cuối tập trước có nói về một cái nhân vật thì nói về cái vấn đề này, muốn tìm kiếm La Phong đó, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hổ Dương Thành. Thưa huynh à, cô rảnh không vậy? Tầm 10 tới Hỏa Giới Thực Quán một bữa nha. La Phong liên hệ với Thương Thiên Viêm. La Hà huynh mời, có Hổ Dương Thành có bao nhiêu vĩnh hằng chân thần muốn chứ, cậu còn không được nữa mà. Ta đương nhiên rảnh rồi, giờ khắc này xuất phát đây. Thương Thiên Viêm đáp lại. Được thôi, lát nữa gặp ở Hỏa Giới Thực Quán nha. La Phong rất thích tính cách hào sảng của Thương Thiên Viêm. Sau khi định thời gian, La Phong mang theo Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham lập tức lên đường. Trên một chiếc phi thuyền, Ma La Tát lên tiếng. Chủ nhân, Thương Thiên Diêm chẳng qua chỉ là vĩnh hằng chân thần bình thường, sao ngài phải nể mặt hắn như vậy chứ? Trong mắt của Ma La Tát, kẻ có thể sở hữu một giới thú nô lệ, lại còn là chủ nhân của hoàng mỹ thần thể như La Phong, hoàn toàn không cần để ý đến cái hạng vĩnh hằng chân thần bình thường. Kết giao bằng hữu đâu chỉ dựa vào thực lực mạnh yếu chứ? La Phong đáp. Chuyện này ta không hiểu lắm nha. Trong mắt ta, đám vĩnh hằng chân thần tầm thường chỉ là đồ ăn mà thôi. Ma La Tát tỏ ra vẻ nghi hoặc. Hơn nữa ta làm bạn với Thương huynh, nói là ta cầu cảnh hắn thì đúng hơn đó. Ta cũng thường xuyên hỏi hắn nhiều vấn đề về luyện khí mà, hắn luôn tận tình chỉ bảo cho ta đó. Ma La Tát hừ nhẹ. Chủ nhân nhờ hắn giúp là phúc ba đời của hắn rồi. Mà Ngọc Thanh Nham ngồi bên căn bản là không dám xen lời. Đôi khi gã cũng thấy lạ, đường đường chủ nhân của mình mạnh mẽ đến như vậy, nhưng mà chẳng biết vì sao lại để Ma La Tát, một hư không chân thần, nói chuyện có phần tự nhiên quá mức như vậy. Chủ nhân quá tử tế nên mới nhường Ma La Tát thượng quân vô lễ như vậy. Mặt Ngọc Thanh Nham nghĩ thầm, đồng thời không dám lộ ra vẻ thất lễ chút nào. Thanh Nham nè. La Phong lúc này cất giọng. Chủ nhân. Mặt Ngọc Thanh Nham cúi gặp người. Ta nghe Ma Li Mông nói, phụ thân ngươi, Mặt Ngọc Hổ, đã nhậm chức ở thành phủ chủ rồi hả? Mặt Ngọc Thanh Nham gật đầu. Dạ, phụ thân nhắn cho ta, khi chủ nhân xuất quan, phải thay ông bày tỏ lòng cảm tạ, ta vẫn đang chờ cơ hội nói điều này. Cảm ơn ta hả? Mặt Ngọc Hổ này quá khách khí rồi. La Phong mỉm cười. Phụ thân hết lòng vì ba huynh đệ, lúc trước ta may mắn đi theo chủ nhân, phụ thân là tìm cách đưa đại ca sang chúc thị nhất tộc, đưa tam đệ vào Thiên Diêm Môn. Sau khi chủ nhân giết hội trưởng Huyết Mãn Hội, phụ thân được thành chủ phủ mời, đại ca ta trong chúc thị nhất tộc cũng được vĩnh hằng chân thần chúc du thu làm đệ tử nữa. La Phong hơi ngạc nhiên. Tộc chúc thị vĩnh hằng chân thần chúc du thu đại ca ngươi làm đệ tử hả? Dạ. Mặt Ngọc Thanh Nham gật đầu. Phụ thân nói dù là thành chủ phủ hay là chúc thị nhất tộc cũng muốn kết giao với chủ nhân, nhưng mà trong Hổ Dương Thành không mấy ai có liên hệ với ngài, nên mới tìm cách bồi dưỡng phụ thân ta cùng huynh đệ của ta. La Phong cười khẽ. Quả nhiên, hắn có hai thuộc hạ, Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham. Thế lực các nơi chỉ có thể tìm đường thông qua nhà Mặt Ngọc, khiến cho gia tộc này xảy ra biến đổi lớn. Tam đệ ngươi bây giờ sao rồi? Tam đệ đang ở Thương Diêm Môn học cơ sở luyện khí. Bọn họ yêu cầu rất nghiêm ngặt, phải từng bước học qua cơ sở vững chắc. Phụ thân ngươi thật là biết chọn chỗ đó. Thiên Diêm Môn là nơi nổi danh bởi truyền thống tốt. Môn chủ Thương Thiên Diêm cũng là bạn của ta nữa. Chúc thị nhất tộc lại là gia tộc bản thủ số một ở Hữu Dương Thành. Ông đưa một người vào Thương Diêm Môn, một người vào chúc thị nhất tộc, thật có tính toán đó. Thành chủ phủ của năm đại gia tộc, nhưng mà không phải gia tộc bản thủ, bọn họ hoặc là chi nhánh của gia tộc thần vương, hoặc chi nhánh của gia tộc hỗn độn chúa tể. Chúc thị nhất tộc mới thực sự bám rễ tại Hữu Dương Thành, phát triển cho đến bây giờ, giữ uy tín làm ăn, không dính vào hắc ám, nhưng mà thực lực lại cực kỳ hùng mạnh. Tại Hữu Dương Thành, kẻ có thể giết được hội trưởng huyết mãng hội không nhiều, thủ lĩnh chúc thị nhất tộc Chúc Cốt là một trong số đó. Nói về thực lực, năm đại gia tộc cũng không dám tự xưng mạnh hơn chúc thị. Đương nhiên xét về bối cảnh, họ có thể điều đến một số cao thủ đáng gờm. Phụ thân ta tận lực giúp ba huynh đệ, nhưng nếu ta, đại ca và tam đệ có được cơ hội như vậy, tất cả đều nhờ công của chủ nhân. Mạc Ngục Thanh Nham cảm kích. Nếu muốn cảm ơn ta thì mau học xong thập đại cơ sở pháp tắc đi. La Phong khẽ nói. Dạ. Mạc Ngục Thanh Nham hiểu rõ mình đang gặp cơ duyên lớn, nhưng mà thiên quyết là nắm bắt cơ duyên đó, nắm vững thập đại cơ sở pháp tắc chính là thử thách đầu tiên trên con đường trở thành đồ đệ. Gã hằng ngày dành hơn 9 phần thời gian nghiền ngẫm pháp tắc, không dám lười biếng, thậm chí còn nịnh nọt La Tác Thần Quân để được chỉ điểm vài điều. Hỏa giới thực quán. Thượng Tông. Hắc Độ Phu ra đón, giọng vô cùng phấn khởi. Dạo gần đây tin tức La Hà giết hội trưởng huyết mãn hội đã từ tầng lớp cao của Hổ Dương Thành loan truyền dần xuống mặt dưới. Hắc Độ Phu quản lý một thực quán, tin tức tự nhiên linh thông, lại thấy tổng bộ huyết mãn hội thành phế tích, phe cánh từng phải nập phía cung phụng giờ cũng xung sao bàn tán. La Phong thấy dáng vẻ hớn hở của Hắc Độ Phu, bèn cười nói chọc ghẹo. Hắc Độ Phu nè, phải chăng ngươi hết đóng phí cung phụng cho huyết mãn hội rồi hả? Huyết mãn hội đã tan tành rồi, chẳng còn ai đội phí cung phụng hết đó. Hơn nữa, hai thế lực tranh đoạt địa bàn huyết mãn hội cũng tới nói với ta, từ nay miễn luôn phí cung phụng rồi, mọi chuyện đều nhờ vào thần quân á. Hắc Độ Phu vô cùng cảm kích. Người nói hai thế lực tranh đoạt địa bàn huyết mãn hội là thế lực nào vậy? La Phong mới hỏi. Một bên là Thiên Sơn Lâu, bên kia là Lục Quân Minh, cả hai đến hỏa giới thực quán đều tỏ ra hòa nhã đó à. Ta biết tất thảy là nhờ uy danh của Thượng Tôn. Hắc Độ Phu đầy cảm kích. La Phong mới cười nhẹ. Bọn chúng biết điều đó. Bọn họ e rằng thu phí cung phụng sẽ lại bị ngươi tiêu diệt đó. Thương Thiên Viêm từ xa đi tới, bước lên cầu thang lên trên lầu. La Hậu huynh à, ngươi mời khách mà còn chậm hơn ta một chút nữa chứ. Ta đã tranh thủ thời gian lắm rồi đó. La Phong cười bước lên. Hắc Độ Phu nè, chuẩn bị đồ ăn thức uống, cố gắng làm cho ngon nha. Dạ, ta nhất định dốc toàn lực. Hắc Độ Phu phấn khởi mà đáp. La Phong cùng Thương Thiên Viêm vào tiểu lâu. Cảm giác hiện tại có Hữu Dương Thành có bao thế lực luân phiên dây quanh ngươi rồi nha. Thương Thiên Viêm vừa cười vừa nói. Hữu Dương Thành đông đảo cường giả là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn do vài kẻ đứng đầu quyết định trật tự. Mà ngươi hiện giờ cũng là một trong số đó rồi, lại chẳng ràng buộc với gia tộc nào, tự nhiên sẽ có nhiều thế lực muốn lôi kéo, nguyện trả giá lớn. Muốn kéo ta hả? Giá ấy thậm chí ta không thèm liếc nữa. La Phong tự tay rót rượu cho Thương Thiên Viêm. Nào, cạn chén nè. La Hậu huynh tự tay rót rượu, ít ai có vinh dự nợ đúng không? Thương Thiên Viêm hí hửng nâng chén. Uống một chén xong, Thương Thiên Viêm bất giác liếc về phía ngoài. Lúc này Mạc Ngọc Thanh Nham tự nhiên đứng gác bên ngoài lầu nhỏ, còn Ma La Tát thì ngồi trên một cái tảng đá lớn cách đó không xa, cầm bầu rượu uống ly bì, đồng thời kêu hỏa giới thực quán dọn thêm thức ăn. Vậy tôi tớ của người thật là tùy ý thiệt à? Thương Thiên Viêm nhận xét. Khi còn là chân thần hắn đã đi theo ta rồi, bọn ta dẫu là chủ tớ, nhưng cũng như là huynh đệ vậy. La Phong đáp. À phải rồi, ta mời ngươi lần này còn có chút thắc mắc trong luyện thể đó. Luyện thể chỉ là một nhánh của luyện khí mà thôi, có gì không rõ cứ hỏi thôi, ta sẽ giải thích tận tình. Thương Thiên Viêm vừa nhắc đến luyện khí thì tự tin hẳn lên. Vậy là một người hỏi, một người trả lời. La Phong nêu vài cái vấn đề khúc mắc ở trong hỗn độn đại lực đồ liên quan tới hai tầng luyện thể. Thương Thiên Viêm liền nhau nhau giải thích từ góc độ khác nhau, giúp La Phong khai thông chỗ nghi hoặc. Hỗn độn đại lực đồ ở giai đoạn vĩnh hằng chân thần bao gồm 3 lần luyện thể. Nếu như lần thứ 3 đòi hỏi về pháp tắc ảo diệu và kỹ thuật luyện khí cực cao, thì lần thứ 2 lại tương đối đơn giản. La Phong, kẻ đã thấu triệt pháp tắc bản chất, lại được Thương Thiên Viêm, một trong những luyện khí đại sư đứng đầu Hổ Dương Thành, chỉ dạy. Thêm vào kinh nghiệm tích lũy trước đó, chỉ trong chớp mắt đã nắm rõ hoàn toàn điểm mấu chốt của lần thứ 2 luyện thể rồi. Lý luận đã thông rồi, tiếp theo chỉ còn thực hành mà thôi. La Phong cười nói. Lý luận là nền tảng, còn thực hành mới là biểu hiện sức mạnh thực sự đó. Huynh quyết định luyện thể, dù có vài lần sơ suất cũng chẳng sao, có thể luyện lại. Luyện thể đơn giản hơn luyện khí nhiều. Thần thể dù hủy đi phần nữa vẫn có thể hồi phục lại. Tỷ lệ sai số dĩ nhiên lớn hơn so với chế tạo binh khí hay bí bảo rồi. Thương Thiên Viêm đáp. Nếu luyện thể mà khó cỡ luyện khí thì việc tu luyện thân thể đâu có hưng thịnh như vậy chứ. La Phong cười, quả thực những ai mà kim tu luyện thể rất là đông, nhưng mà luyện khí thì hiếm hoi. Trên thế gian này, thực lực mới là thước đo cuối cùng mà, kỹ thuật luyện khí của cao siêu, gặp kẻ mạnh thì vẫn phải cúi đầu mà thôi. Thương Thiên Viêm than thở. La Phong gật gù, nhớ đến sư phụ Tọa Sơn Khách Quán, người có thể cường hóa binh khí thần vương cấp, nhưng trước uy hiếp của thực quốc, Tần Quốc vẫn chỉ là một con đường chạy trốn mà thôi. Cầu viện người khác chẳng bằng mạnh tự thân. Trong một thoáng, cả La Phong và Thương Thiên Viêm đều im lặng. Ánh mắt Thương Thiên Viêm mơ hồ như đang nhớ về một bóng hình nào đó. Ở một chỗ khác trong hỏa giới thực quán, Tác Ký đang tập trung nấu ăn. Gã ở thực quán này đã hơn một kỷ, tay nghề cũng dần thay đổi, có thể chế biến vài món đơn giản. Tốt lắm! Tác Ký phất tay, một cái món ăn thơm ngon hoàn thành lập tức có người bưng đi. Trụ nghệ của sư đệ bây giờ không tệ nha. Mấy vị đầu bếp khác khen ngợi, họ cũng đều là đệ tử của Hắc Đồ Phu, thời gian theo học lâu hơn Tác Ký nữa. So với các sư huynh, tài nấu nướng của ta vẫn còn kém lắm á. Tác Ký khiêm tốn nhưng mà lòng thầm hứng khởi vì có thể vào bếp. Bỗng một giọng nói gọi lớn vang lên. Tác Ký, Tác Ký! Nghe xong Tác Ký mới cười. Là huynh đệ của ta đến rồi, ta phải ra ngoài. Mấy đầu bếp không nói gì thêm, bởi dù sao Tác Ký chỉ vừa lên tay vài món dễ làm, chưa phải là lực lượng chính của quán. Khi vừa bước ra ngoài, gã đã thấy Tác Vân, huynh đệ song sinh ngày xưa. Tác Vân! Tác Ký vừa trông liền ngạc nhiên. Ngươi! Tác Vân thần sắc hớn hở, cười rạng rỡ. Ta đột phá rồi, cuối cùng cũng bước vào hư không chân thần rồi. Quá tuyệt vời rồi, chúng ta rời bộ lạc vào Hổ Dương Thành đã hơn một kỷ rồi, huynh đệ ngươi rốt cuộc đến đỉnh rồi. Tác Ký cũng mừng rỡ theo. Huynh đệ họ đến thành chính vì cơ hội, người thì vào Điêu Dung Gia làm hộ vệ, kẻ vào hỏa giới thực quán. Ta tranh thủ được ít tài nguyên từ đại tiểu thư Điêu Dung Gia, luyện hóa huyết mạch, một bước đột phá. Tác Ký nè, lúc ở bộ lạc á, ta và ngươi đều là hai người có thiên phú, dựa vào công pháp thượng đã lên chân thần cửu trọng khi tuổi còn nhỏ rồi. Đến Hổ Dương Thành, nhờ bí pháp lợi hại cộng thêm tài nguyên, ta có thể thành hư không chân thần, ngươi cũng vậy thôi. Tác Ký nghe đằng nào cũng máu sôi. Quả thực tộc trưởng ngày xưa cũng cho rằng anh em họ nếu vào Hổ Dương Thành sẽ có triển vọng. Tài nguyên của ta đã dốc sạch rồi, tạm thời không giúp được cho ngươi. Nhưng mà giờ ta là hư không chân thần, dễ dàng được các thế lực thu làm trung tầng. Khi đó ta sẽ kéo ngươi cùng vào, hai ta hợp sức, tin rằng ngươi cũng sớm thành hư không chân thần thôi. Tác Vương nói, ta ở hỏa giới thực quán rất tốt, sư phụ rất tử tế đối với ta. Tác Tý vội đáp, ngươi làm đầu bếp bao giờ mới đủ hỗn độn tinh chứ? Cứ chờ đi, khi ta ổn định ở thế lực mới sẽ đến tìm ngươi. Tác Vân quay người rời đi. Thời gian qua, gã luôn lo bị hại cướp đoạt, mãi tới khi tích góp đủ tài nguyên thì đâu ra đó. Giờ đây, gã lùng tràn đầy phấn chấn, cho rằng Tác Tý nhẫn nhịn làm đầu bếp là quá u mê. Tác Tý nhìn theo bốn huynh đệ rời xa mà thở dài. Sư phụ! Hắc Đồ Phu xuất hiện bên cạnh của Tác Tý. Sư huynh người nói phải đó, làm đầu bếp đã rất lâu mới gom được tài nguyên. Ngay cả ta đây nè, tu hành gần ấy năm rồi, cũng chỉ tích lũy từng chút một. Có lẽ đi theo huynh đệ của ngươi, ngươi sẽ sáng sủa hơn đó. Hắc Đồ Phu mới nói. Tác Tý lắc đầu. Lúc xưa săn bắn ở bộ lạc, Tác Dương luôn thích mạo hiểm. Nay vào Hổ Dương Thành, hắn vẫn như vậy, thành công 10 lần, nhưng mà chỉ cần lần thứ 11 thất bại thôi là mất mạng. Khách sạn Điêu Dung lần trước tất cả đều bị giết, hắn sống sót chẳng qua là đang ở quán hỏa giới thôi. Ta khuyên cũng không được. Sư phụ nè, ta vẫn muốn ở quán học nghệ. Người đã chọn ở lại, vậy thì ta sẽ không phụ ngươi. Hắc Đồ Phu hài lòng gật đầu. Đệ tử chịu cắm rễ nơi này, từ khắc ông mới an lòng truyền thụ. Ta nghĩ trù nghệ hợp với ta, nấu ăn cũng cần điều động thần lực và ý chí, bản thân nó cũng là tu hành. Hắc Đồ Phu nghe mà hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi. Quán chủ đi xa, các thị giả lại xúm lại xung xoe. Huynh đệ của ngươi thành hư không chân thần rồi hả? Hai người mới hơn một kỷ đã đột phá rồi, ta giật lộn mấy ngàn kỷ mà vẫn chân thần bát trọng thôi á. Nhưng mà thiên phú Tác Tý sư huynh cao hơn chứ, ở bộ lạc đã là chân thần cửu trọng rồi. Bọn thị giả ai nấy ngầm ngưỡng mộ, họ cũng là người hồ, nhưng chỉ có Tác Tý được Hắc Đồ Phu chính thức thu nhận. Tác Tý cười xả giao, trong lòng lại ngổn ngang. Trước mặt sư phụ, gã quyết đoán, nhưng mà chứng kiến huynh đệ Tác Vân đột phá, bảo sao chẳng xúc động. Thường phải theo tác dân mạo hiểm tìm cơ hội sao đây? Nhưng mà nhìn cả bộ lạc, tộc trưởng luôn dặn dù đánh mất 10 lần cơ hội cũng không liều mạng. Đường Thù Nghệ tuy chậm nhưng an toàn hơn nhiều. Chỉ cần vài trăm kỹ, ta sẽ đủ mọi thứ thôi. Trong phòng lù, La Phong tận mắt thấy huynh đệ Tác Tý và Tác Vân gặp nhau. Hắn mỉm cười vì hai người này cũng vào Hổ Dương Thành cùng với hắn, xem như là có chút duyên. Chân thần bậc thấp ở trong thành đều phải tranh chấp giành cơ duyên. Thương Thiên Viêm nhìn ra ngoài. Đa số liều mạng nhưng vẫn trắng tay, chỉ có con đường chết thôi. Tác Vân có chút thiên phú, không ngờ đột phá thành công à. La Phong gật đầu. Cả hai đều là kẻ có tư chất cả. Luyện trụ nghệ ở hỏa giới thực quán cũng cần phối hợp thần lực, ý chí. Tựa như là luyện khí luyện dược vậy, mới tạo ra hương vị hoàn mỹ được. Tác Tý nhanh chóng nhập môn, chứng tỏ tài năng. Thương Thiên Viêm nhấc chén rượu, uống cạn. Bây giờ nhìn lại, ta vốn muốn thành Tác Vân á, nhưng mà ngẫm kỹ càng, Tác Tý mới đáng nể. Đúng vậy đó. La Phong đảo mắt qua đám người hầu hỏa giới thực quán, họ đều âm thầm ganh tị. Tu hành cần tránh tham lam, so với đám thị giả trong này, Tác Tý đã rất may mắn rồi. La Phong đứng dậy. Đúng vậy, tránh tham là tốt. Thương Thiên Viêm gật đầu. Mà nói thì dễ, nhưng mà mấy ai làm được chứ. Ta từng phạm sai lầm vì tham lam, có sai thì sửa được, có cái lại không được. La Phong cảm thán. Thương huynh, ta lại sắp bế quan rồi. Nếu có chuyện khẩn cấp gì á, người cứ nhờ La Tác chuyển lời là được rồi. Bế quan vốn cần toàn tâm toàn ý, nên mà truyền tấn lệnh phải tắt, nếu không sẽ bị việc linh tinh gián đoạn. Tuy nhiên, nếu Thương Thiên Viêm nhờ Ma La Tác, thì gã có thần thông liên hệ với La Phong. Được. Thương Thiên Viêm cũng đứng lên. Có việc gì ta sẽ liên lạc. Hai người cùng ra khỏi lầu. Vừa trông thấy như vậy, Hắc Đậu Phu nhanh chóng đi ra tiễn. Ông ta thân là chủ quán mà, tự mình đưa hai vị vĩnh hằng chân thần rời khỏi. La Phụng mang theo Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham quay lại Viêm Phong hội quán, mua số lượng lớn vật liệu cho lần thứ hai luyện thể. Lần luyện thể đầu tốn khoảng 10 vạn vũ trụ sa vật liệu. Theo tính toán, lần thứ hai tốn chừng 65 vạn vũ trụ sa. Nên ta chuẩn bị dư mua 70 vạn vậy. Để phòng trường hợp bất ngờ, mua dư chút cũng tốt. La Phong trầm ngâm. Viêm Phong hội quán không hổ danh là thương hội nổi tiếng khắp khởi nguyên đại lục. 70 vạn vũ trụ sa vật liệu cần thiết á, chỉ trong khoảng thời gian uống vài chén trà đã được chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ có một số vật liệu ít dùng, lần này phải điều động ở từ kho của hội quán à. Phó quán chủ Viêm Phong hội quán nói. Nếu là Hà huynh muốn mua nhiều hơn, tốt nhất nên đặt hàng trước qua ám điện à. Chúng ta có thể chuẩn bị trước. Dù sao thì đây cũng chỉ là một phân bộ của hội quán tại một thành trì lớn, trữ lượng có hạn. Được rồi. La Phong cầm lấy cái bình ngọc, bên trong là những vật liệu có giá trị 70 vạn vũ trụ sa, chất thành từng ngọn núi lớn. Hỗn độn đại lực đồ vốn không tiêu hao nhiều tài nguyên, nhưng mà thân thể của La Phong thì lại quá lớn. Lần sau là lần luyện thể thứ ba, tài liệu cần thiết sẽ tăng lên gấp bội nữa, phải đặt hàng trước thôi. Nhưng mà tạm thời ta cũng không mua nổi nhiều tài liệu như vậy, vẫn còn quá nghèo mà. La Phong thầm nghĩ. Sau khi mua sắm xong, hắn liền dắt theo hai tùy tùng trở về. Cả đám bay về động phủ, La Phong thu hồi phi thuyền, Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham cũng theo sau đáp xuống. Thanh Nham nè, La Phong dặn dò. Ta sẽ bế quan thời gian dài, ngươi khỏi cần trông coi trong đây đâu, có thể về nhà thăm đó. Đa tạ chủ nhân. Mặt Ngọc Thanh Nham mừng rỡ, từ khi theo La Phong chưa có dịp về thăm nhà. Chủ nhân, vậy còn ta có được ra ngoài chơi không vậy? Ma La Tát hỏi, nhớ lần trước chủ nhân bế quan đến hơn một kỷ. Chỉ cần không gây sự, ngươi cứ dạo chơi ở Hữu Dương Thành đi. La Phong vừa nói xong, liền bay thẳng vào đại điện dưới lòng đất. Cánh cửa nặng nề đóng sập lại, trận pháp khởi động, hoàn toàn ngăn cách trong và ngoài. La Phong bắt đầu bế quan. La Tác thần quân, ta đi trước nha. Mặt Ngọc Thanh Nham cúi đầu kính cẩn. Đi đi, ta cũng ra ngoài thành cho khuây khỏa. Mà La Tác cười ha hả, hóa thành luồng sáng lao ra trước tiên. Chủ nhân lần này chỉ quanh quẩn chài nơi, chán chết. Hổ Dương Thành nhiều chỗ vui lắm. Hai tôi tớ một trước một sau rời khỏi. Bên trong động phủ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn La Phong đầu nhập vào bế quan. La Phong bế quan hơn 500 ngày, sau đó có một cái bóng áo xám từ cửa nam của Hổ Dương Thành thông thả tiến vào. Cuối cùng cũng vào Hổ Dương Thành rồi. Bóng áo xám chậm chậm bay, quanh người của gã luôn có một lĩnh vực tiểu vũ trụ bao phủ. Dù là thành chủ phủ thường xuyên giám sát cũng không thể phát hiện, nói chỉ đến những tu hành giả khác chứ. Đã quen làm ám sát, gã cực kỳ tinh thông việc ẩn mình. Đây là biên giới của Ngô Quốc, Hổ Dương Thành. với tư cách là thành lớn biên thùy, so với sự phồn thịnh, cỡ nào cũng hơn các đại đô bình thường mà. Bóng áo xám đi qua không ít thành trì lớn, vẫn phải công nhận Hổ Dương Thành ở vào hạng đầu. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, một cái phi hành bí bảo khổng lồ lao vung vút trên bầu trời. Những nơi mà nó lướt qua đều bị khí lãng cuốn động. Mau tránh ra, càng xa càng tốt! Một số chân thần đang lái phi hành bí bảo bình thường phải vội né sang một bên, ngay cả mấy vị hư không chân thần cũng đành tránh qua một bên. Ở Hổ Dương Thành này ai dám lỗ mãng như vậy thì hẳn là con cháu của đại gia tộc có máu mặt rồi. Theo quy định Hổ Dương Thành á, giết người mới là đại tội, còn chuyện phi hành bí bảo gia chạm vậy mấy công tử nhà giàu đó cùng lắm chỉ bị phạt chút hỗn độn tinh thôi. Các tu hành giả chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm. Trong chiếc phi hành bí bảo khổng lồ kia có một đám hộ vệ cùng 6 gã công tử đại tộc đang uống rượu và nhạc sĩ đang gảy đàn. Nhìn nhạc sĩ này mà xem, chẳng kém gì Mộng Hoa Lâu nha. Một gã công tử cười lớn. Đột nhiên, giữa không trung, một luồng pháp tắc chi nguyên âm thầm được kích phát, khiến cho quá trình vận hành pháp tắc bên trong phi hành bí bảo bị ảnh hưởng. Tất cả con cháu đại tộc, tỳ nữ, nhạc sĩ, hộ vệ vân vân đều bị phân giải thành bột phấn trong khoảnh khắc, hóa thành bụi bay vào không trung. Phi hành bí bảo lập tức mất đi thần lực khống chế, rơi xuống thành một đường vòng cung, va mạnh vào trận pháp một động phủ, rồi bị chấn đến ngoài đường phố, thu hút nhiều tu hành giả hiếu kỳ xúm lại. Suýt nữa là chúng ta rồi, dám coi mạng người như cỏ rác à, đáng chết. Bóng áo xám đang bay từ xa nhìn thấy phi hành bí bảo khổng lồ, hờ hững thì thào. Giết sạch một đám sinh linh nhỏ yếu như vậy đối với gã chỉ như là một ý niệm chợt hiện thôi. Bóng áo xám tiếp tục thả bộ trên không, chẳng hề để tâm đến sự việc xảy ra. Những chuyện tương tự trong quãng dài sinh mệnh của gã đã thành thường lệ rồi, do phải đi nhiều thành vì nhiệm vụ ám sát. Mỗi khi có kẻ nào chọc giận, gã đều tiện tay bóp chết. Vì đảm bảo không ai biết, ngay từ đầu gã đã ẩn giấu hình dạng, lại thêm người mà gặp mặt được gã thì đều chết cả rồi, nên quan phủ cũng chẳng thể tra ra nổi đầu mối. Ngay bên cạnh phi hành bí bảo vừa rớt xuống kia, có một tổ tuần tra Hổ Dương vệ mau chóng có mặt. Giữa ban ngày ban mặt như vậy mà con cháu của gia tộc lớn bị giết toàn bộ hả? Đám Hổ Dương vệ kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra phi hành bí bảo. Một dị thú vảy đen đeo 3 thanh đại kiếm từ trên không trung đáp xuống. Thống lĩnh! Hổ Dương vệ ở xung quanh nghiêm trang cúi chào. Trên đầu liệt thiên thú 3 kiếm là thân ảnh của Cao Ngô Thủy, đệ tử được Ma Ly Kiêu yêu nhất. Giờ phút này khí tức của gã hùng mạnh hơn xưa nhiều, đã tấn thăng đến cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Ta vừa nhận được tin có 6 tên con cháu đại tộc, bao gồm cả Khúc Mông Dương tộc, trong nháy mắt mất mạng, tôi tớ và hộ vệ đi cùng cũng đều tử vong. Cao Ngô Thủy nhìn xuống. Các ngươi kiểm tra hiện trường có phát hiện gì không vậy? Bẩm thống lĩnh, không có bất kỳ dấu vết nào hết á, cũng không có dao động năng lượng khi xuất thủ nữa, có thể lặng yên không một tiếng động đạt đến trình độ này, chắc chắn là vĩnh hằng chân thần. Một đội trưởng Hổ Dương vệ bẩm báo. Cao Ngô Thủy đứng ở trên lưng dị thú, ngó kỹ cái bí bảo phi hành đó, đồng thời thả ra lĩnh vực tiểu vũ trụ, sục sạo mọi ngóc ngách. Yên lặng giết người, nhưng mà bảo vật còn trong phi hành bí bảo vẫn nguyên vẹn, rõ ràng hung thủ không hề tham chút tài vật thừa thải đó. Xuống tay không để lại dấu vết gì, khả năng rất cao là một vĩnh hằng chân thần. Gã vừa đột phá vĩnh hằng chân thần chưa lâu, được sư phụ Ma Ly Kiêu trọng thưởng, phân cho quyền chỉ huy Hổ Dương vệ, một trong 10 trận đoàn nơi đây. Thứ bí bảo cơ giới tam kiếm liệt thiên thú dưới chân của gã chỉ cần một vĩnh hằng chân thần dẫn dắt, cộng thêm 3.000 hư không chân thần là đủ vận hành. So về tổng lực, Hổ Dương vệ dĩ nhiên còn thua xa 10 đại quân đoàn Hổ Dương thành, nhưng chỉ xét riêng vài món bí bảo đoàn độ nhỏ thì cái lớp bí bảo của Hổ Dương vệ cũng kém một đoạn. Phủ thành chủ điều tra giám sát toàn thành cũng không phát hiện ra dấu vết của hung thủ nữa. Nếu tình vĩnh hằng chân thần kia cẩn thận như vậy, phủ thành chủ không dễ gì tìm ra rồi. Cao Ngô Thủy lắc đầu. Điều tra cho ta, dùng mỗi cách mà lục soát điều tra, nhìn xem kẻ nào là hung thủ, dám giết con cháu của nhà ta hả? 6 tên đệ tử đại tộc chết, trong đó có 2 đến từ ngũ đại thế tộc, 1 của Khúc Mông Vương tộc, 1 của Khương gia. Thành chủ phủ dĩ nhiên cũng huy động nhân lực kiểm tra khắp nơi, nhưng mà chưa thể phát hiện ra manh mối nào rõ ràng. Đám đệ tử đại tộc chết thì đã chết, dù sao Khúc Mông Vương tộc đã trải qua bao năm tháng dài. Đệ tử vô số, phân tán ở khắp mọi nơi, trong Hổ Dương thành này chỉ là một chi nhánh nhỏ, so ra cũng chẳng đáng để toàn tộc vì mất đi một vị đệ tử mà huy động lực lượng lớn gây náo động kinh thiên. Xem ra những người ta giết có thể không mang thân phận quá quan trọng gì, tới tận giờ mà chưa có ai lần được ra ta. Tên áo xám thông dong bay qua phố. Rõ ràng là phủ thành chủ cũng không có thôi diễn thiên cơ đi tìm ta. Thân ảnh áo bào xám nghĩ gã thường xuyên ám sát nên rất giỏi ẩn giấu nhân quả. Truy tìm gã qua nhân quả không hề dễ. Thôi diễn thiên cơ dễ thực hiện hơn, nhưng cái giá phải trả cũng rất là cao. Tính tình của gã thất thường, muốn ra tay liền ra tay, thậm chí từng bóp chết con của một hỗn độn chúa tể. Lần đó suýt chút nữa đã gây ra đại họa. May mắn là hỗn độn chúa tể kia có hơn 300 người con, một người chết cũng không khiến cho lực lượng truy sát quá mạnh. Gã nhờ vào bảo mệnh bí pháp gia truyền mới trốn thoát được, cũng vì chuyện này mà gã mới chạy đến Ngưu Quốc. Đến Ngưu Quốc, gã vẫn giữ nguyên tính tình, muốn giết liền giết. Ta muốn mua thông tin về Vĩnh Hằng Chân Thần La Hà. Thân ảnh áo bầu xám phi hành trên không trung, liên lạc với ám điện qua lệnh bài truyền tin. Thông tin về La Hà, giá trị 100 vũ trụ xa, xác nhận có mua không? Ám điện trả lời. Mua. Thân ảnh áo bầu xám không hề để tâm đến cái giá đó. Thông tin càng chi tiết thì càng đắt. Toàn bộ thông tin lại càng đắt hơn. May mắn Viêm Phong hội quán không nắm rõ về La Phong, nên giá của thông tin này còn chưa quá cao. Ảnh thương khấu trừ 100 vũ trụ xa, ngươi còn 829.200 vũ trụ xa trong ám điện. Ám điện phản hồi. Hổ Dương Thành của các ngươi có trao giải thưởng truy nã La Hà không vậy? Thân ảnh áo bầu xám hỏi, gã không tìm thấy cái thông tin này qua lệnh bài truyền tin. Không có. Ám điện trả lời. Thân ảnh áo bầu xám có chút khó chịu, đóng lệnh bài truyền tin lại. Thông tin của Diêm Phong hội quán cũng vẫn khá đầy đủ. Thân ảnh áo bầu xám nhìn thấy một cái bức ảnh, La Phong dang rộng 6 đôi cánh vàng sau lưng, bao quanh là hỗn độn khí lưu. Chưa theo hình ảnh, 6 đôi cánh của La Hà rất giống với cờ giới bí bảo đơn thể hỗn độn kim dược. Phán đoán chưa theo dấu vết chiến đấu, hắn giàu chiến với hội trưởng huyết bản và chiếm thế thượng phong, nhiều khả năng đã lĩnh ngộ được chiêu thức hỗn độn cảnh rồi. Thông tin chi tiết này cũng đưa ra một vài phán đoán. Viêm Phong hội quán phán đoán đúng 7-8 phần, chỉ là hoàng mỹ thần thể trước đây chưa từng xuất hiện ở Khởi Nguyên Đại Lục, nên Viêm Phong hội quán không cân nhắc đến khả năng này, phỏng đoán thì ắt sẽ có sai lầm. Lĩnh ngộ chiêu thức hỗn độn cảnh hả? Thân ảnh áo bào xám không hề để tâm. Vĩnh Hằng Chân Thần đỉnh cao, nhiều huyết mạch thiên phú và sự lý giải về hỗn độn pháp tắc, dù chưa ngộ ra toàn bộ hỗn độn pháp tắc, thì ngẫu nhiên lĩnh ngộ được một sát chiêu nào đó cũng là chuyện bình thường. Ngộ tính cao hơn nữa thì thần thể trúng chiêu cũng phải chết mà thôi. Thân ảnh áo bào xám suy nghĩ. Dựa theo thông tin, hắn hiện đang bế quan trong động phủ. Bế quan là lúc cẩn thận nhất, ta phải chờ thời cơ hắn sơ hở nhất rồi ra tay đánh lén vậy. Viêm Phong hội quán. Quan chủ, ảnh thương đến Hổ Dương Thành rồi, hắn vừa mua thông tin chỉ là hạ qua ám điện. Phó quán chủ đi đến bên cạnh nam tử to lớn. Hắn đến Hổ Dương Thành rồi sao? Xem ra việc giết 6 tên công tử đại tộc vừa rồi chính là do ảnh thương làm rồi. Nam tử to lớn cười, nói. Chế tiếp là thông tin này không thể ban. Phó quán chủ cũng cười. Quy tắc của Viêm Phong hội quán vô cùng nghiêm ngặt. Nếu thông tin về khách hàng bị lộ ra từ nguồn khác, hội quán có thể bán lại. Nhưng nếu thông tin xuất phát từ giao dịch giữa khách hàng và Viêm Phong hội quán, thì hội quán tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Chẳng hạn như cái việc La Phong mua vật liệu luyện khí trị giá 70 vạn vũ trụ xa, Viêm Phong hội quán cũng tuyệt đối không tiết lộ. Giao dịch phải được giữ bí mật tuyệt đối, toàn bộ hoạt động của Viêm Phong hội quán đều có trận linh giám sát, dù là quán chủ hay phó quán chủ cũng không dám phá vỡ quy tắc này. Hắn mua thông tin vậy La Hà, đoán chừng là muốn đối phó La Hà. Phó quán chủ nói. Ta vẫn luôn không nhìn thấu La Hà, ảnh thương này có lẽ sẽ dò ra được nội tình của hắn được. Nam tử to lớn nói. Thời gian trôi qua, chớp mắt La Phong bế quan đã hơn 1.200 ngày. Tầng thứ hai của hỗn độn đại lực đồ cũng sắp hoàn thành. Lần bế quan đầu tiên tốn hơn 1 kỷ, chủ yếu là do thần thể trưởng thành đến đỉnh phong mất nhiều thời gian luyện thể thực tế không dài. Lần thứ hai này, La Phong dùng hết tâm trí vào việc luyện thể nên tiến độ nhanh hơn. Giờ phút này động phủ số 913 dưới lòng đất đại điện. Bên trong tinh thần tháp, La Phong đã hiện ra thần thể khổng lồ cao 180 tỷ km. Chỉ thấy một lượng lớn tài liệu chất đống ở phía xa bay lên, tự nhiên bắt đầu dung luyện, lập tức hòa vào thân thể nguy nga. Sau khi dung nhập, La Phong chia một phần ý thức để khắc những trận đồ dày đặc lên thân thể. Lần đầu luyện thể, chẳng qua là miễn cưỡng đặt nền móng, các phương diện đều khá thô sơ. Kết cấu bí bảo bây giờ đã tinh tế hơn nhiều rồi. La Phong cảm nhận rõ ràng sự thay đổi khi quá trình sắp hoàn thành. Thân thể của hắn chính là một loại vũ khí bí bảo khổng lồ, một vũ khí bí bảo cao 180 tỷ km, uy lực không cần nói cũng biết. Lần luyện thể trước, bí bảo thu ráp chỉ dựa vào kích thước lớn và lực lượng để phá pháp mới có được uy thế như vậy. Còn bây giờ đã tinh vi hơn, uy thế của thần thể đương nhiên còn kinh khủng hơn gấp bội. Khi toàn thân hoàn toàn luyện thể thành công, La Phong cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Vừa tay nhấc chân, uy lực tăng lên gấp bội, ngay cả sự linh hoạt và tốc độ cũng được cải thiện đáng kể. Ta đến khởi nguyên đại lục tới nay, thực lực vẫn còn đang trong giai đoạn tăng lên. La Phong cười, những vĩnh hằng chân thần đỉnh cao bình thường đều đã tu luyện đến cực hạn ở mỗi phương diện, huyết mạch đạt đến cảnh giới vĩnh hằng thập trọng, bí pháp đạt đến vĩnh hằng cấp độ cao nhất, tiến bộ vô cùng khó khăn. Còn La Phong, một môn hỗn độn đại lực đồ này, tổng cộng có 3 tầng vĩnh hằng cấp độ, hắn mới hoàn thành được của tầng thứ 2 thôi. Vì đao pháp phá giới cửu đao, 6 chiêu thức ở tầng vĩnh hằng cấp này, hắn mới thấu triệt được có 3 chiêu thôi. Ngoài ra còn có những tài liệu cỡ cấp độ thần vương, như là đoạn diệt, đông hoa, đòi hỏi quá cao, hoặc loại như là liệt nguyên thuật thì lại còn chậm hơn nữa, phải dùng đơn vị thời gian hàng kỹ để từ từ lĩnh hội và tăng tiến. Ra ngoài giải sầu chút vậy. Hai lần luyện thể thành công, La Phong tâm tình vui vẻ, nhanh chóng thu tinh thần tháp lại, rồi một mình rời khỏi đại điện ở dưới lòng đất. La Phong vừa liếc mắt đã thấy động phủ rất yên tĩnh, Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham đều chưa trở về. Theo La Phong đưa tin, Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham cũng gấp rút quay về động phủ. Chủ nhân, ngày lần này bế quan thời gian thực sự ngắn đó nha. Ma La Tát nhanh chóng về trước, đáp xuống một bên, vẻ mặt có chút tiếc nuối, dường như muốn kéo dài thời gian an nhàn vừa qua. La Phong liếc nhìn gã. Thời gian bế quan tất nhiên có lúc dài lúc ngắn khác nhau rồi. Trên người ngươi vũ trụ sao còn đủ dùng không vậy? Chủ nhân thực hiểu lòng ta đó. Ma La Tát cười ngớ ngẩn. Quả thực ta cũng sắp cạn rồi. Dùng chừng mực một chút thôi. La Phong ném sang một cái bình ngọc màu đen. Ma La Tát nhận lấy, dùng thần lực quét qua, thấy hơn 100 viên vũ trụ sa cùng mấy đống hỗn độn tinh, lập tức vui mừng hẳn. Chủ nhân thiệt là quá nhân từ nha, trong Hổ Dương Thành e rằng chẳng ai nhân từ hơn chủ nhân. được rồi, bớt nịnh ta đi. La Phong đùa cười, hắn vốn không cho phép Ma La Tát gây chuyện. Nếu muốn giữ yên Ma La Tát thì cũng phải cho chút đỉnh tiêu xài. Lúc này Mạc Ngọc Thanh Nham cũng khống chế phi thuyền nhỏ quay về. Thu hồi phi thuyền, gã bay thẳng tới gần La Phong, nghiêm cẩn thi lễ. Chủ nhân! Khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi có vẻ cũng hưởng không ít lợi ích ha. Rất nhiều thế lực không thể tiếp xúc trực tiếp với chủ nhân, liền chắc chắn tìm ngươi rồi. Ma La Tát cà khịa. Dạ. Mạc Ngọc Thanh Nham cung kính nói. Trong thời gian ngài bế quan, các thế lực tại Hổ Dương Thành không cách nào trực tiếp gặp chủ nhân, nên một vài người tới tìm con. Những thế lực nhỏ thì con từ chối hết, chỉ có 13 thế lực lớn là không dám không tiếp. Quà tặng của bọn họ đưa cho con trị giá khoảng 300 viên vũ trụ sa. Dù sao gã cũng chỉ là tôi tớ của La Phong, nên mỗi thế lực dù có tặng quà thì cũng không quá quý giá gì. Nhưng vì nể mặt La Phong, mỗi thế lực lớn ít nhất phải tặng chừng 10 viên vũ trụ sa. La Tát nè, vậy ngươi chắc nhận được nhiều hơn nữa hơ? Còn nói lúc nãy sắp dùng hết nữa chứ. La Phong quay sang hỏi Ma La Tát. Ma La Tát tự cười chất phát. Quà thì gã nhận đó, chuyện nhờ vả gã đều từ chối thẳng. Chủ nhân biết mà, chi tiêu ở Hổ Dương Thành lớn lắm á. Bọn họ tặng quà cho các ngươi có nhờ giả gì chứ? La Phong mới hỏi. Chủ yếu là cần liên lạc, ta thảy cho họ một cái truyền tấn lệnh ấn ký, có việc thì họ tìm ta để tránh tìm chủ nhân. Ma La Tát đáp. Ta cũng chẳng hứa điều gì, chỉ để lại cách liên hệ. Bất quá sư phụ của đại ca con, Chúc thị gia tộc Vĩnh Hằng Chân Thần Chúc Du có nhắn tin mời ngài đến dự tiệc. La Phong gật gù. Chúc thị nhất tộc quả là gia tộc địa phương lớn nhất Hổ Dương Thành, cũng nên gặp một lần. Vậy để con thông báo cho Chúc Du thần quân. Mạc Ngọc Thanh Nham hỏi. Ừ. La Phong gật đầu. Mạc Ngọc Thanh Nham bèn kích hoạt truyền tấn lệnh, rất nhanh hồi báo. Chủ nhân, Chúc Du thần quân muốn mời ngài tối nay tới Mộng Hoa Lâu. Đã lâu không ghé Mộng Hoa Lâu rồi. Được rồi, đồng ý đi. La Phong cười nhạt. Trong khi La Phong xuất quan, Cao Ngô Thủy đã đến Ma Ly nhất tộc bái phỏng sư phụ của gã, Ma Ly Kiêu. Người đó với Tam Kiếm Liệt Thiên Thú lĩnh hội thế nào rồi? Ma Ly Kiêu nhìn đệ tử ưu ái nhất của mình. Tam Kiếm Liệt Thiên Thú không hổ là bí bảo cơ giới lưu cấp vĩnh hằng. Độ gì tu luyện đến nay mới chỉ nắm được đầy đủ chiêu thức thôi. Cao Ngô Thủy kính cẩn đáp. Ma Ly Kiêu nghe xong thì gật đầu. Người ý chí xuất chúng, dối về trận pháp, vừa thăng lên vĩnh hằng chân thần không lâu đã nắm được toàn bộ chiêu số của tam kiếm liệt thiên thú rồi. Quả nhiên ta không nhìn lầm. Sư phụ, con chỉ mới tấn thăng lên vĩnh hằng chân thần đã được đề bạt thành thống lĩnh trong Hổ Dương vệ, khiến không ít vĩnh hằng chân thần bất mãn đó. Cao Ngô Thủy nhỏ giọng. Hổ Dương quân đoàn có 10 vị tướng quân, Hổ Dương vệ cũng có 10 vị thống lĩnh, mỗi người đều sở hữu quyền lực điều khiển bảo vật cơ giới lưu, thêm bản thân Ma Ly Kiêu nắm một chi quân đoàn, nên cái đám việc tốt kia chỉ có 19 vị trí. Giữa hơn 100 vị vĩnh hằng chân thần, sự cạnh tranh khốc liệt đương nhiên là không cần nghĩ cũng biết rồi. Cao Ngô Thủy vừa tấn thăng lên vĩnh hằng mà đã chiếm một vị rồi, khó trách khiến cho nhiều người không phục. Không cần để ý những kẻ đó đâu. Ma Ly Kiêu hờ hững. Cũng là bảo vật cơ giới lưu, nhưng còn phải xem ai điều khiển. Giống ta thống lĩnh một chi quân đoàn, có thể trấn áp cả chính quân đoàn khác hợp lực. Người lúc ở hư không chân thần, tâm linh ý chí đã đạt tới đỉnh phong vĩnh hằng cấp rồi, lại thông suốt trận pháp nữa, thiên tư hoàn toàn thích hợp khống chế bảo vật cơ giới lưu. Khi ngươi tích lũy đầy đủ rồi, ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi thăng lên ngạch thống lĩnh một chi Hổ Dương quân đoàn. Cao Ngô Thủy kinh ngạc, cũng thầm cảm thấy áp lực. 10 quân đoàn Hổ Dương thành, quyền lực cực kỳ lớn, độ khó nắm giữ bí bảo cơ giới lưu càng cao. Đợi ngươi tích lũy đủ rồi, một khi ý chí đạt tới cấp hỗn độn chúa tể, cả thành chủ phủ cũng không lý do phản đối ngươi thống lĩnh một chi quân đoàn. Ma Ly Kiêu nói. Sư phụ, con rõ rồi. Cao Ngô Thủy đáp lời. Khi còn là hư không chân thần, tâm linh ý chí của gã đã đạt vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Đối với việc đột phá lên ý chí hỗn độn chúa tể, gã có tự tin và khát vọng lớn. Thôi, ngươi lui về tu luyện đi. Ma Ly Kiêu gật đầu hài lòng. Ông đã bồi dưỡng nhiều thuộc hạ và đệ tử, trong đó Cao Ngô Thủy là người thiên phú nhất trong việc khống chế bảo vật cơ giới lưu, nên càng được dụng tâm bồi dưỡng. Cao Ngô Thủy cung kính cáo từ. Đi ra hoa viên của động phủ Ma Ly nhất tộc, vừa bước tới đã bị Ma Ly Phi Vân và Điêu Dung Khởi ngăn lại. Cao Ngô sư huynh. Ma Ly Phi Vân gọi, Cao Ngô Thủy cảm thấy đau đầu đành phải dừng lại. Trên con đường tu luyện của gã, tình trường là thứ chưa từng bước chân vào. Sinh mạng huyết dục ở Khởi Nguyên Đại Lục có thể kết bạn đời, nhưng mà vì sinh mệnh tuổi thọ dài lâu, rất nhiều người tu hành không đặt nặng cái việc tìm bạn lữ. Cao Ngô Thủy là hình mẫu như vậy, việc tu hành đã đủ niềm vui vô tận rồi. Phi Vân. Cao Ngô Thủy miễn cưỡng cười, vì cái tình ơn sư phụ dạy dỗ mà không thể thua lỗ với cô nàng này. Hôm nay vừa hay gặp sư huynh, sao ta và ngươi không cùng đi dạo phố đi? Ma Ly Phi Vân ánh mắt sáng rỡ. Cao Ngô thống lĩnh nè, Phi Vân gần như ngày nào cũng nhắc đến ngươi đó. Ta thấy hay là để cho sư huynh chuyển vào ở hẳn tại Ma Ly tộc cho rồi, ngày nào cũng được ở cạnh nhau. Điều Dung Khởi gấp vui. Đúng vậy đó, chuyển châu tộc đi, nhà ta có hơn 10 vị vĩnh hằng chân thần, chỗ cho sư huynh ắt có mà. Ma Ly Phi Vân góp thêm. Cao Ngô Thủy vừa muốn đáp lời, chợt thấy một thanh niên của Ma Ly tộc bay đến, nghiêm nghị nhìn gã. Thống lĩnh Cao Ngô Thủy. Công tử Ma Ly Luyện. Cao Ngô Thủy niềm nở đáp. Ma Ly Luyện, người tới đây làm gì? Ma Ly Phi Vân khó chịu mà hỏi. Ma Ly Luyện hừ lạnh một tiếng. Trong đại gia tộc như Ma Ly, gã là một trong những thiên tài thế hệ trẻ xuất sắc, được Ma Ly Kiêu chỉ điểm, hy vọng sớm đạt tới cảnh giới vĩnh hằng. Nhưng so ra, Cao Ngô Thủy lại là đệ tử yêu thích nhất của Ma Ly Kiêu, còn được phong làm thống lĩnh Hổ Dương vệ trước gã, đương nhiên khiến cho Ma Ly Luyện ghi hận trong lòng. Thống lĩnh Cao Ngô Thủy ghét ác như cừu, trái thịt bội phục. Ma Ly Luyện móc ra một cái viên đá màu vàng, ném tới. Viên này là ký ức chi thạch, ghi chép chứng cứ phạm tội của Mai Ngô gia tộc, cụ thể là Mai Ngô Khởi, dân vật ác đến mức đám hắc ám thế lực phải chào thua. Không biết Cao Ngô Thủy thống đỉnh sẽ định liệu tên tội phạm này như thế nào vậy? Ma Ly Luyện sao? Mai Ngô Khởi là vĩnh hằng chân thần của Mai Ngô tộc, muốn xử lý cũng cho ngũ đại gia tộc lo. Việc gì mà Hổ Dương vậy phải nhúng tay vào chứ? Ma Ly Phi Vân giận dữ. Dựa theo pháp quy của Ngô quốc, Hổ Dương vệ là lo về an ninh và giữ pháp ở Hổ Dương thành. Ta rất muốn xem Cao Ngô Thủy sẽ làm gì khi đối mặt với cái loại ác nhân như Mai Ngô Khởi đây. Ma Ly Luyện cười nhạt. Cao Ngô Thủy tiếp lấy ký ức chi thạch, cẩn thận xem qua, sắc mặt liền biến đổi. Đống chứng cứ này đều là thật chứ? Lúc trước Phương Thiếu Thành bị bầy dị thú tấn công, số chân thần của thành ấy bị giết phần lớn. Người đó là do Mai Ngô Khởi giam cầm ở tội ác thành của hắn sao? Cao Ngô Thủy hỏi lại. Cửu Khương Hỗn Độn Châu có 3 cái đại thành trì, hơn 100 thành trì phổ thông, trong đó số vĩnh hằng chân thần của các thành phổ thông rất ít, nên mức bảo hộ tự nhiên là kém hơn. Ngươi chỉ là mới lên vĩnh hằng chân thần không lâu, nhưng nếu ở lâu hơn chút nữa ngươi sẽ biết rõ thôi. Mai Ngô Khởi thích khoe khoang, kéo không ít con cháu Ngũ đại gia tộc vào bí bảo tội ác thành của hắn. Không ít người ở trong địa Ngũ đại gia tộc từng mắt thấy vài trăm triệu chân thần của Phương Thiếu Thành chỉ là một phần nhỏ của tội ác con dân mà Mai Ngô Khởi giam giữ mà thôi. Đương nhiên số bị hắn bắt vào hơn nữa đã chết thảm rồi. Một tội ác tày trời như vậy, Cao Ngô Thủy thống lĩnh nè, ngươi định xử sự ra sao hả? Cao Ngô Thủy không nói gì, chỉ quay người rời đi. Ghét ác như cừu sao? Ta thì muốn nhìn coi thử, đối phó với Mai Ngô Khởi, ngươi ghét kiểu gì? Ma Ly Luyện nhìn gã xa dần, hừ lạnh. Ma Ly Luyện, ngươi có mưu đồ gì đây? Ma Ly Phi Vân không tin nổi. Không hiểu sao, ta cố tình để cho cả hai bên xung khắc, ai đen đuổi, ta đều vui. Ma Ly Luyện cười nham hiểm. Được, để ta kể chuyện này lại cho phụ thân. Ma Ly Phi Vân tức giận. Tùy ngươi thôi. Ma Ly Luyện cười khinh miệt rồi rời đi. Khi màn đêm buông xuống, La Phùng dẫn Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham đến Mộng Hoa Lâu. À, La Hạ Huynh. Chúc Du đã đứng chờ lâu rồi. Chúc Du Huynh đến sớm hả? La Phùng mỉm cười. Có dịp tiếp đón La Hạ Huynh, đương nhiên phải đến sớm rồi. Ta đã ăn bài bữa tiệc xong cả rồi, mời vào ha. Chúc Du cười nói. Đầu tóc của gã nhìn giống như là những cái bí văn hình con rắn lục vậy. Nụ cười cực kỳ thân thiện. La Phùng và Chúc Du cùng phi hành giữa không trung, phía sau là đám người hầu. Chúc thị gia tộc chúng ta bám trụ tại Hổ Dương Thành đã hơn trăm vạn kỷ nguyên rồi, gần như là nắm hết mọi bí mật trong thành. Nếu so về tin tức, chỉ sợ Chiêm Phong hội quán, thành chủ phủ hay là thực quốc thế lực đều kém Chúc thị gia tộc vài phần nữa nha. Chúc Du hãnh diện nói. La Phùng gật đầu, điểm này hắn thấy rất hợp lý. Chúc thị tộc đã thấu suốt vào mọi ngành nghề trong Hữu Dương Thành, kể cả Hữu Dương quân đoàn hay là Hữu Dương vệ đều có người của họ. Chúc thị gia tộc nổi danh mà, trong Hữu Dương Thành chẳng mấy ai mà không biết chứ. La Phùng hàm hồ đáp. La Hà thần quân, Chúc Du thần quân. Vừa tới cửa, Mộng Hoa Lâu chủ tự mình đón tiếp. Trong Hữu Dương Thành vài vị cường giả trước mặt nàng tuyệt đối là không thể đắc tội. Có cần nhạc huyễn thuật của Mộng Hoa Lâu chủ không ha? Chúc Du tươi cười hỏi La Phùng. Nếu mà La Hạ Huynh muốn, chắc chắn Mộng Hoa Lâu chủ không từ chối rồi. Thần quân cứ nói, nếu La Hạ thần quân muốn, ta sẽ cho diễn. Mộng Hoa Lâu chủ mỉm cười. Thêm chút dù mở lời, nàng dĩ nhiên không dám chối từ. Không cần, gọi A La Nhã tới đây là được rồi. La Phùng xua tay. Mộng Hoa Lâu chủ hơi sững người rồi mỉm cười. La Hạ thần quân quá nhiên yêu thích A La Nhã. Là do huyễn thuật của lâu chủ quá mạnh thôi, ta kháng không nổi đó. La Phùng cười hiếp mắt. Vậy thì mau để A La Nhã hầu hạ nha. Chúc Du gật đầu, dẫn La Phùng tiến vào sâu bên trong. Mộng Hoa Lâu chủ lặng lẽ nhìn, thầm nghĩ. Chúc Du xem ra thân thiết hết mực với La Hà, mà gã là kẻ đứng đầu xử lý sự vụ của Chúc thị tộc. Ngay đến thành chủ phủ, thực quốc đều phải nể ba phần, 18 hắc ám thế lực ngầm cũng không dám trêu chọc vào Chúc thị gia tộc. Vị La Hà này từ lần trước tới nay không muốn nghe nhạc huyễn thuật của mình nữa. Nhìn bóng của La Phùng khuất dần, Mộng Hoa Lâu chủ có phần buồn bã. So với Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân, nàng càng muốn gây ấn tượng hơn với người như La Hà. Mộng Hoa Lâu đêm nay, ngoài La Phùng và Chúc Du còn có hai vị khách quý khác nữa. Bóng dáng hai người xuyên qua cửa điện nhìn La Phùng và Chúc Du đang bay tới từ xa. Một nam tử tóc lam khẽ ngạc nhiên. Là Chúc Du và La Hà, gần đây cái tên La Hà nổi tiếng ghê ngờ. Ngày đó hắn một mình tiêu diệt một thế lực hắc ám, hạ sát hội trưởng Huyết Mãn hội, quả là ghê gớm được. Cũng chỉ là một thế lực hắc ám mà thôi. Một thanh niên áo bầu tím cười nhạt. Trong 19 thế lực hắc ám nghe thì quay đó, nhưng mà trước mặt Ngũ đại gia tộc chúng ta cũng chẳng phải đều phải cúi đầu sao? Hầu hết vũ trụ sai chúng kiếm được các cuối cùng vẫn phải dâng lên cho Ngũ đại gia tộc của ta thôi. Mai Ngô huynh à, gia tộc chúng ta đúng là mạnh, nhưng mà nói về sức mạnh cá nhân hả, La Hạ thần quân vượt xa chúng ta đúng không? Nam tử tóc lam nói. Khương huynh à, đừng tân bốc mấy kẻ vô danh tiểu tốt đó nữa. Cho dù ngộ tính cao, gặp cơ duyên tốt, có được thực lực mạnh, nhưng muốn đi tiếp từng bước đều vô cùng khó đó. Đỉnh cao truyền thừa, tài nguyên quý hiếm, sự chỉ bảo của sư phụ, những thứ này bọn chúng đều phải liều mình, sao có thể so với con cháu đại tộc chúng ta chứ? Chúng ta vừa sinh ra là có sẵn những thứ đó rồi. Nam tử tóc lam cười tự giễu, nâng chén rượu. Chúng ta nhờ vào đống tài nguyên mới miễn cưỡng thành Vĩnh Hằng Chân Thần, luận thiên phú chắc kém xa La Hà và Chúc Du nhiều, bọn họ còn có hy vọng chạm đến Hỗn Độn Chúa Tể. Còn chúng ta hả, ngay cả một tia hy vọng cũng chẳng thấy đâu. Đúng, con đường đỉnh điểm của huyết mạch á, cực hạn cũng chỉ là Hỗn Độn Chúa Tể, mỗi hạng đều phải cường đại. Chúng ta đúng là chẳng có hy vọng gì, Còn cái bọn La Hà Chúc Du á, dẫu có liều mạng, chung quy cũng chẳng khác gì công cốc cả. Mai Ngô khởi cười. Vĩnh Hằng Chân Thần lên hỗn độn chú tể, đích thật là quá khó rồi. Nam tử tóc lam gật đầu. Toàn bộ khởi nguyên đại lục, số lượng hỗn độn chú tể không tính là nhiều, như Viêm Phong cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc và vài thế lực mạnh. Bọn họ có kỹ thuật bồi dưỡng cường giả cao hơn, xác suất tạo ra hỗn độn chúa tể cũng lớn hơn. Nếu từ dân gian mà nhân tài vương lên làm hỗn độn chúa tể, xác suất thấp đến lạ thường. Ở khởi nguyên đại lục có con cháu vương tộc, đại tộc ra đời đã hưởng mộ vinh hoa rồi. Dù có đụng độ với thực quốc, những Vĩnh Hằng Chân Thần như La Hà Chúc Du cũng phải xung phong đi đầu. Thắng chúng ta vẫn thống trị Hổ Dương Thành, thua cũng lắm thì bỏ chạy thôi. Mai Ngô Khởi cười ha hả. Hỗn độn đại tộc chúng ta nhờ ta được hỗn độn chúa tể mới tạo dựng đại tộc. La Hà Chúc Du bọn chúng dù cường đại cỡ nào cũng chỉ là người tiên phong tăng sát, để rồi trong ngàn vạn Vĩnh Hằng Chân Thần như vậy, mày ta có khỏe đạt đến hỗn độn chúa tể, còn ta và ngươi thì vĩnh viễn chẳng thành. Nam tử tóc lam trầm ngâm. Đúng vậy, chúng ta thì không có hy vọng rồi. Bọn chúng thì đang cúc cung tận tụy. Loại cường giả như bọn họ chết đi, ta gặp nhiều rồi. Mai Ngô Khởi cười sảng khoái. La Phong và Chúc Du lúc này ngồi xuống, họ mang theo vài tôi tớ chọn góc khuất ngồi nghe. Lúc âm nhạc huyễn thuật của A La Nhã vang lên, La Phong tức thì thi triển liệt nguyên thuật, thức tịnh luyện tâm pháp, đắm chìm tuyệt đối ở trong đó. Thông thường hắn duy trì đại hủy diệt luyện tâm pháp, rèn luyện ý chí, nhưng mà thỉnh thoảng đổi sang thức tình luyện tâm pháp lại có sức hút khác biệt. La Hà này thật biết thưởng thức âm nhạc huyễn thuật của A La Nhã mà, chẳng trách từng gì nàng mà sẽ toàn huyết mãn hội. Chúc Du mỉm cười nhìn La Phong, là Vĩnh Hằng Chân Thần nên không chịu ảnh hưởng bởi huyễn thuật, chỉ thấy La Phong nhắm mắt đầu sâu vào thế giới âm nhạc, đành im lặng không nói gì. Khi biểu diễn kết thúc, tốt, hay lắm. La Phong mở mắt, từ lúc bắt đầu tu hành cho đến nay, trong lòng dĩ nhiên có nhiều tiếc nuối, nhưng trong huyễn cảnh lại như được thỏa mãn, xúc cảm trào dâng. Thượng Tôn quá khen rồi. A La Nhã cảm kích cúi đầu, được La Phong coi trọng, vị trí của nàng ở Mộng Hoa Lâu tăng vọt, thù lao biểu diễn gấp 10 trước kia, không ai dám quấy rối. Kể cả tụng Thiên Diệp Đàn Thảo, nàng dựa vào ở Hữu Dương Thành cũng được bảo trợ nghiêm ngặt, không thế lực nào muốn nối gót huyết mãn hội cả. Người tiến bộ nhiều, tiếp tục cố gắng nha. La Phong mỉm cười, dưới sự phối hợp của thức tình luyện tâm pháp, cường độ huyễn thuật âm nhạc của A La Nhã rất đáng khen. Dạ, A La Nhã cáo lui. Nữ nhạc sư cúi người rời đi. Chúc Du ngồi bên thấy cảnh ấy thì cười nói. La Hà huynh nhân từ thiệt nha, hết mực nâng đỡ một nhạc sĩ nhỏ bé như vậy. Vừa thôi nhập tâm nghe nhạc, thành ra chậm trễ Chúc Du huynh rồi. La Phong cũng hào sảng. Có gì đâu chứ, ta cũng thưởng thức âm nhạc huyễn thuật mà. La Hà huynh nè, người sống tại Hổ Dương Thành đã hiểu rõ thế cục nơi này chưa vậy ha? Chúc Du đáp. Hiểu chút ít bề ngoài mà thôi. La Phong mới đáp. Kỳ thực lúc hắn rời Viêm Phong Thành, Thương Thiên Viêm đã cung cấp tình báo về các thế lực lớn nhỏ, bao gồm sơ lược về Vĩnh Hằng Chân Thần. Tuy nhiên để nắm chi tiết từng người thì cần mua tình báo loại đắt đỏ rồi. La Hà huynh ở Hổ Dương Thành hơn một kỷ nguyên, thời gian ngắn quá. Khi nào sống lâu thêm, tự nhiên sẽ thấm thía nhiều chuyện thôi. Chúc Du nói. Ta đến đây khúc mắc mỗi huyết mãn hội thôi, chưa giao đấu với ai khác cả. Người nói không sai, chỉ có xung đột với huyết mãn hội mà đã khiến cho nó tan tành. Giờ ngũ đại gia tộc với thần quốc đều chú ý tới người. Hả? Là Phùng chú tâm. Thành chủ phủ và thực quốc đã đánh nhau kịch liệt, song song kiềm chế đối phương bằng cách lôi cuốn cường giả bên ngoài, lợi dụng chút ít lợi ích cũng đủ khiến cho đám này đâm chém nhau. Là Hà huynh à, với thực lực của ngươi chắc chắn sẽ bị hai phía lôi kéo đó nè. Lời khuyên của ta là nhiệm vụ dễ có thể nhận để hưởng lợi, còn những phiền hà lớn thì tránh xa nha, bảo toàn mình là hơn đó nha. Chúc Du mỉm cười. Chuẩn đó. La Phong gật đầu. Thực ra Hổ Dương Thành ngoài ngũ đại gia tộc ra, thực quốc còn có chúng ta. Nếu so về tổng số Vĩnh Hằng Chân Thần và cường giả đỉnh cao, thế lực bản thổ chúng ta mới là mạnh nhất đó. Chúc Du thấp giọng, nụ cười đầy tự tin. La Phong khẽ gật đầu. Đúng là binh lực khổng lồ, chẳng qua phần lớn thời gian tản mát không kết bè kết cánh mà thôi. La Hà huynh không thuộc ngũ đại gia tộc, dẫu có quy thuận họ cũng chỉ là quân cờ. Thực quốc càng không coi tính mạng của ngươi ra cái gì. Như vậy, ngươi thuộc về phe chúng ta thì sao ha? Chúc Du mời gọi. Cũng có lý đó. La Phong gật đầu. Chúc Du mới cười lớn. Chúng ta mới là đồng hội đồng thuyền chứ. Nói thiệt nha, thành chủ phủ hay là thực quốc nắm quyền với bọn ta dân bản thổ này chẳng khác gì mấy cả. Dù dưới ai thì vẫn phải cống nạp vô số mà thôi. Thần Dương và Hỗn Độn Chúa Tể đương nhiên là biện pháp bảo toàn sức mình, còn tầng lớp như ta cũng cần tự biết gìn giữ cái mạng chứ. Nói rất phải đó. Chúng ta chỉ cần đoàn kết, hai thế lực kia cũng phải đắn đo. Bọn họ chỉ có thể dụ dỗ chúng ta chứ không dám ép buộc đó. Chúc Du cười lớn như thể đang khen mình khôn ngoan vậy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một luồng dao động khổng lồ. Cả La Phong lẫn Chúc Du ló mắt nhìn ra, thấy ở đằng xa trên không xuất hiện một cái tam kiếm liệt thiên thú. Từ thân thể khổng lồ của nó bay xuống một bóng người, chính là Hổ Dương Vệ thống lĩnh Cao Ngô Thủy. Tại một điện khác trong Mộng Hoa Lâu, Mai Ngô Khởi và Khương Thành Hữu cũng giật mình chạy ra cửa, nhìn thấy tam kiếm liệt thiên thú đậu ngay trước đại điện, trên mặt đều hầm hè. Mộng Hoa Lâu vốn là nơi hướng lạc, sao mà thống lĩnh Cao Ngô Thủy lại mang tam kiếm liệt thiên thú tới đây làm gì vậy chứ? Mai Ngô Khởi lên tiếng. Cao Ngô thống lĩnh à, vào trong làm vài ly nha, các Hổ Dương vậy cũng vào đây uống rồi nghỉ ngơi đi, ta mời. Nam tử tóc lam Khương Thành Hữu cười lớn. Cao Ngô Thủy lạnh lùng nói. Mai Ngô Khởi, Hổ Dương Vệ đã điều tra, ngươi bắt hàng loạt con dân Hổ Dương Thành, tàn sát dã man, chứng cứ rõ ràng, hiện ta cần ngươi theo về tổng bộ. Nam tử tóc lam sững người, sắc mặt của Mai Ngô Khởi tối lại, khí tức phát ra, bóng tối xung quanh thoáng đậm hơn, gã khàn khàn đáp. Cao Ngô thống lĩnh, ta là người của Mai Ngô gia, ngươi chắc chắn là muốn bắt ta sao? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi á. Khương Thành Hữu khuyên. Làm theo chức trách của Hổ Dương Vệ, ta phải bắt ngươi. Cao Ngô Thủy nhìn thẳng Mai Ngô Khởi. Đi theo ta. Người dám nghịch ý ngũ đại gia tộc bắt người của ta hả? Cao Ngô Thủy nè, vụ này ta sẽ báo lên thành chủ phủ để xem cuối cùng ai xử lý ai. Thành chủ phủ sẽ tự xem xét ta, đó là chuyện sau này. Hiện giờ còn ngươi phải đi theo ta. Ta đếm ngược. 3, 2. Cao Ngô Thủy mặt không đổi sắc. Trên bầu trời Mộng Hoa Lâu, một con vật quái dị màu tím đậm xuất hiện ngay hư không, khiến vô số khách nhân ở bên dưới hoảng sợ. La Phùng và Chúc Du cũng dõi mắt nhìn lên. Vậy mà Cao Ngô thống lĩnh dám lấn sân đến cả Vĩnh Hằng chân thần của ngũ đại gia tộc sao? Dị thú màu tím đậm hạ xuống, trên đầu nó hiện ra một người mặc chiến giáp. Dẫu là con cháu Dương tộc, đại tộc vẫn phải tuân theo luật pháp ngũ quốc thôi. Tội ác của Mai Ngô Khởi chất chồng, hắn hoành hành Hổ Dương Thành, hại dân không biết bao nhiêu năm, thậm chí ngoài thành còn giết vô số người. Chứng cứ hiển nhiên, chẳng hạn mấy trăm triệu dân Phương Thiếu Thành bị dị thú phá thành, đều bị hắn cướp đi. Hàng trăm triệu sinh linh chết dưới tay của hắn, lẽ nào không đáng bắt sao? Ngươi ngậm máu phun người, ta là người của ngũ đại gia tộc, sao có thể bừa bãi như vậy chứ? Mai Ngô Khởi nổi giận, kẻ mặt giáp bên cạnh cười nhẹ. Ra xã hội có nhiều người đồng bậy, bịa chuyện nói xấu ngũ đại gia tộc. Cao Ngô thống lĩnh vốn mới ngồi lên cái ghế thống lĩnh Hổ Dương Vệ, chưa thấy hết sự đời đâu. Có phải là vu khống hay không thì theo ta trở về thẩm tra rõ ràng là biết ngay thôi. Cao Ngô Thủy đáp. Kẻ mặt giáp sải bước đến cạnh Mai Ngô Khởi, sau có dị thú ma mị đứng chờ. Cao Ngô thống lĩnh xin giao chứng cứ cho thành chủ phủ, thành chủ phủ sẽ tự nghiệm chứng hư thực và quyết định xử phạt, ngươi không cần nhúng tay vào đâu. Cao Ngô Thủy đoán trước sẽ gặp vô số cản trở, không ngờ ngay bước đầu tiên muốn bắt Mai Ngô Khởi này cũng không xong. Cao Ngô thống lĩnh, việc của Mai Ngô Khởi không nằm trong phạm vi xử lý của ngươi. Ngươi hãy về tổng bộ Hổ Dương Vệ, đồng thời đưa hết chứng cứ cho cấp trên đi. Mệnh lệnh từ thành chủ phủ truyền tới. Cao Ngô Thủy cay đắng, lòng thở dài. Dù ta bắt gã về tổng bộ Hổ Dương Vệ, chỉ e không ra được cái gì. Trong lúc chưa có thẩm phán từ thành chủ phủ, ta cũng không thể tự ý xử người con cháu đại gia tộc. Nếu làm như vậy, kể cả sư phụ Ba Ly Kiêu cũng không thể bảo vệ được cho ta. Chính bản thân đã trải qua nỗi thống khổ nên gã ghét ác như cừu, nhưng sẽ không vì một tên Mai Ngô Khởi mà đẩy mình vào chỗ chết được. Ta sẽ đưa ra chứng cứ, tin rằng thành chủ phủ sẽ có phán xét công bằng. Đối mắt với Cao Ngô Khởi, sau đó Cao Ngô Thủy quay lưng bước vào tam kiếm liệt thiên thú. Vèo một tiếng, tam kiếm liệt thiên thú phá không bay xa. Cao Ngô Thủy này thật không biết ranh giới ở đâu, tưởng đụng được đến ta hả? Lúc này Mai Ngô Khởi mới nhẹ nhõm cười thành tiếng. Ở một bên, La Phùng âm thầm kinh ngạc. Chúc Du huynh à, lời của Cao Ngô thống lĩnh vừa rồi là thật hả? Phương Thiếu Thành bị bầy dị thú phá, ngàn ức người ở đó bị Mai Ngô Khởi này cướp sạch sao? Bao nhiêu kẻ bị hành hạ đến chết như hắn nói hả? La Phùng hỏi như là không tin nổi vậy. Con số này thực sự khiến La Phùng chấn động. Dù sao ở trong Ngô quốc, luật lệ vẫn cực kỳ khắc nghiệt. Chuyện này là thiệt đó, ở Hổ Dương Thành lâu ngươi sẽ nghe danh Mai Ngô Khởi điên cuồng. Gã có bí bảo tội ác thành, chuyên giam vô số dân vô tội, bị hành sát suốt nhiều năm, số lượng chắc chắn đếm không nổi đâu. Chúc Du nói, Ngũ đại gia tộc cứ như vậy để mặc cho hắn hả? La Phong cau mày. Ngũ đại gia tộc có thể kiểm soát đám thế lực hắc ám, hễ ai vượt giới là có thể trảm sát, nhưng mà đối với con cháu dòng mình, bọn họ chẳng nỡ động mạnh gì. Hay, Mai Ngô Khởi tội trạng rành rành, không tin hả? Ngươi thử hỏi Diêm Phong hội quán mua thông tin thử đi. La Phong nhìn vị Mai Ngô Khởi, gã vẫn cười khinh khỉnh, trò chuyện với một Hổ Dương vệ thống lĩnh khác. Ta muốn mua tất cả chứng cứ về Mai Ngô Khởi. La Phong dùng truyền tấn lệnh liên lạc với ám điện của Viêm Phong hội quán. Chứng cứ phạm tội của Mai Ngô Khởi cần một vũ trụ xa. Ám điện hồi đáp. Mua. La Phong vừa trả tiền, ám điện lập tức gửi tới lượng chứng cứ đồ sộ. Nhìn chứng cứ này, sắc mặt La Phong dần âm lãnh lại. Mai Ngô Khởi điên cuồng hơn hắn tưởng nữa, hoàn toàn là một kẻ bệnh hoạn, dùng thống khổ đi vặn vẹo linh hồn, tự gọi đó là tác phẩm. Trong đó có 16 chân thần bị tra tấn đến mức linh hồn vặn vẹo, ý chí còn hơn cả Vĩnh Hằng chân thần. Hắn từng khỏe với ta mấy thứ gọi là tác phẩm đó đó. Chúc Du nói, giọng chua chát. Diêm Phong hội quán cũng đã đăng nhiệm vụ treo thưởng hắn, truy sát Mai Ngô Khởi. La Phong tìm thấy cái mục truy sát Mai Ngô Khởi, tiền thưởng chỉ 2 vạn vũ trụ sa. Thoạt nhìn là khiến cho người ta chướng mắt, nên bỏ cái khoản vũ trụ sa này chỉ là để tìm người bắt gã mà thôi. Xác nhận nhiệm vụ. La Phong chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn chọn nhận nhiệm vụ ám sát Mai Ngô Khởi. Bỏ chuyện này sang bên đi, trên khởi nguyên đại lục có nhiều hạng hắc ám vô số kể mà, không việc nào chúng ta quan xuyên nổi đâu. Gia tộc chúng ta muốn sống bình an khó lắm rồi. Chúc Du nhìn đồng bạn. La Phong từ từ đứng dậy. Chúc Du huynh lo cho gia tộc, còn ta không vướng bận gì cả. Gặp chuyện này chẳng lẽ là nhắm mắt làm ngơ hả? Bụi bẩn cứ như vậy tồn tại sao? Những thứ dơ bẩn phải cần quét sạch. Nói rồi La Phong cất bước, chỉ chớp mắt bóng của hắn đã lao khỏi điện, thẳng hướng về phía Mai Ngô Khởi. Chúc Du ngay ra như phỏng, hành động của La Phong vượt xa mọi dự liệu của gã, sắc mặt tái nhợt lầm bầm. Lần này thì tai họa tới rồi. Vừa tự nhủ, gã vừa lao vút ra ngoài theo. Chúc Du thần quân không cần hoảng vậy đâu, chủ nhân nhà ta không phải cái loại lỗ mãng như vậy đâu. Mà La Thác cầm cái bầu rượu đứng lên, thái độ vẫn ung dung, phản phất như chẳng có chuyện gì to tát cả. Chủ nhân người muốn làm gì vậy? Mặt Ngọc Thanh Nham lùng đầy căng thẳng, đi theo La Phong chưa lâu mà hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện căng thẳng như vậy. Gã vội chạy theo Ma La Tát ra ngoài. Hết tập 7 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.